Chương 1181, đào hố. Bất quá hắn phản ứng cũng nhanh, vội vàng quát. Thục Trường Minh, ngươi đừng ngậm máu phun người, bản tướng quân phụng lệnh tuần tra Hải Châu, tới khu vực này thì nhận được báo án, nói Đà Minh đảo xảy ra biến cố phớn, nên mới vội vàng chạy tới tra xét, khi đến nhìn thấy các ngươi đánh nhau, sợ ảnh hưởng quá trình điều tra, cho nên mới ra lệnh ngừng tay mà thôi, hoàn toàn không có ý vượt quyền, xen vào giữa các thế lực tranh đấu. Hồ Nguyên Vũ nhìn hắn. Cô, ngươi là tới điều tra sự tình Đà Minh đảo, thật không có ý định xen vào ân oán giữa Bắc Đà Tông và Thục Gia. Hoàng Ngọc Ân chân thật đáng tin nói, đương nhiên, bản tướng thân là thành viên của thẩm phán quân, làm sao có thể không biết nặng nhẹ, Hồ Nguyên Vũ tại hiếu kỳ hỏi. Là ai báo án? Hoàng Ngọc Ân không chút nghĩ ngợi đáp. Là Triệu Công Tử, thiếu tông chủ của Bắc Đà Tông. Hắn nói Đà Minh đảo, thật ra bọn hắn cũng nghĩ mãi mà không rõ, vì sao phong cách hành sự của gia hỏa kia lại quái dị như thế, vốn theo như tư duy logic bình thường, dù biết trên Đà Minh đảo có điểm đáng ngờ, đối phương cùng lắm là ở xa xa bắn pháo thăm dò, hoặc cẩn thận hơn nữa là án binh bất động, lấy bất biến ứng vạn biến. Như vậy cho dù là loại nào, sau khi Hoàng Ngọc Ân dẫn thẩm phán quân tới, Triệu Thủy nhảy ra làm nhân chứng. Hắn sẽ có lý do hợp tình hợp lý, mời Thục Trường Minh về trụ sở, tâm sự. Đây là một kế hoạch nhìn như rất vụng về, nhưng chính vì vụng về như vậy, mới làm người khó lòng phòng bị, bọn hắn không cần chứng cứ gì, cũng không cần phải thật để Thục Trường Minh nhận tội tại chỗ. Cái bọn hắn muốn là thẩm phán quân có một lý do hợp pháp để dẫn Thục Trường Minh đi, Hoàng Ngọc Ân. Tuy biết là do mình vừa rồi quá vội vàng, nhưng vì mặt mũi, Hoàng Ngọc Ân làm sao có thể nhận lỗi về mình. Vì vậy nói, nơi kia trận pháp vẫn còn nguyên vẹn, không hề có dấu hiệu phá hư, thậm chí vị trí hiện tại của bọn hắn, còn cách Đà Minh đảo rất xa. Bởi vì lúc trước nhìn thấy Triệu Thủy và Thục Trường Minh ra tay đánh nhau, để hắn lầm tưởng Thục Trường Minh đã lên đảo, phát hiện tình huống không thích hợp nên rút lui, Triệu Thủy liền ra tay kéo dài thời gian chờ mình tới, nhưng hiện tại, hình như có gì đó không thích hợp. Hắn không khỏi truyền âm hỏi, nãy giờ Triệu Thủy vẫn đang điều tức khôi phục tiên lực tiêu hao, nghe đến đây thì giật nảy mình, vội vàng truyền âm bảo Hoàng Ngọc Ân im miệng, nhưng đã muộn. Thấy sắc mặt Triệu Thủy khác thường, lại nhìn đám người Thục Trường Minh giống như cười mà không phải cười nhìn mình, Hoàng Ngọc Ân cảm giác được có điều không ổn, vội vàng nhìn về phía Đà Minh đảo, ánh mắt không khỏi trợn tròn. Con mẹ nó, đây là tình huống như thế nào, Triệu Huynh, đây là tình huống như thế nào? Vì sao Thục Trường Minh không ở vùng hải vực của Đà Minh đảo, hơn nữa chiến hạm còn quay đầu trở về không gian trùng động. Nghe Hoàng Ngọc Ân lúc trước gọi mình tiền bối, hiện tại lại xưng huynh, trong lòng Triệu Thủy rất căm tức, nhưng lúc này có chuyện nhờ đối phương, không thể không nhẫn nhịn. Ta làm sao biết, hắn đột nhiên cho thuyền quay đầu, ta trong lúc vội vàng không có cách nào, mới chạy ra kéo dài thời gian, vừa rồi tới ngươi không quan sát sao, lại để xảy ra sai lầm cấp thấp như vậy. Việc này có thể trách ta sao? Rõ ràng là các ngươi nói, mọi người đã dàn xếp ổn thỏa, chỉ cần ta tới lấy lý do cần hiệp trợ điều tra, là có thể mang người đi, hiện tại là dàn xếp ổn thỏa mà các ngươi nói sao? Triệu Thủy. Như vậy chỉ cần tới trụ sở của thẩm phán quân, khi đó muốn bào chế như thế nào, còn không phải bọn hắn nói là được, lúc ấy cho dù Thục Gia kịp phản ứng, chạy tới đòi người, thì cũng đã trễ. Ai biết gia hỏa kia không theo như te thường ra bài, không nói một lời quay thuyền trở về, làm Triệu Thủy trở tay không kịp, chỉ có thể sớm lộ điện ngăn cản, mà Hoàng Ngọc Ân tới sau, tầm tưởng mọi sự đều theo kế hoạch, lại thêm bị Hồ Nguyên Vũ kích thích dây thần kinh nhạy cảm, nên mới lộ ra sai tầm cấp thấp như vậy. Hồ Nguyên Vũ cười cười. Ồ, thì ra Triệu Thủy ngươi sớm đã lên Đà Minh đảo, phát hiện bên trên có đại sự, nên mới báo án cho thẩm phán quân. Vậy hiện tại các ngươi cứ việc tâm sự, bản thiếu gia không có thời gian, còn phải về ăn cơm, tạm biệt, nói xong ra lệnh Hồ Việt cho hạm đội xuất phát, nhưng Hoàng Ngọc Ân làm sao có thể để Hồ Nguyên Vũ đi dễ dàng như vậy, lập tức hét lớn, dừng lại, ai cho các ngươi đi, Hồ Nguyên Vũ nhìn hắn, thanh âm tạnh pheo nói. Ngươi còn có chuyện gì? Ánh mắt của Hoàng Ngọc Ân lấp lóe, căng răng nói. Tuy sự tình này là Triệu Thủy báo án, không có liên hệ gì tới các ngươi. Nhưng các ngươi ở gần hải vực này, xem như là nhân chứng, cũng phải có trách nhiệm theo ta về trụ sở thẩm phán quân phối hợp điều tra, hắn là bất chấp rồi, hôm nay nói thế nào cũng phải dẫn tiểu tử này về trụ sở. Đây là nhiệm vụ đầu tiên mà phụ thân giao cho mình sau khi trở thành doanh trưởng của thẩm phán quân, quyết không thể sai sót được, Hồ Nguyên Vũ cười cười. Ô, phối hợp điều tra sao, nói cũng có tí, được. Nghe Hồ Nguyên Vũ đồng ý, trong lòng Hoàng Ngọc Ân và Triệu Thủy đều mừng rỡ, không nghĩ tới tiểu tử này để nói chuyện như vậy, tại nghe Hồ Nguyên Vũ nói tiếp. Tiểu Long, ngươi theo hắn về trụ sở thẩm phán quân làm nhân chứng đi, Tiểu Long trợn tròn mắt, nụ cười trên mặt cứng đờ, lão tử chỉ ở một bên xem nội bộ văn lang điện các ngươi cắn nhau, sao lại cũng trúng đạn, bất quá nó tự nhiên hiểu ý của Hồ Nguyên Vũ, cũng thừa biết đám người Hoàng Ngọc Ân sẽ không đồng ý, vì vậy cười hì hì nói, tốt tốt, đi thôi, ta cũng rất muốn biết trụ sở của thẩm phán quân là như thế nào rồi, lần này xem như mở mang kiến thức. Hoàng Ngọc Ân, Triệu Thủy. Chương 1182, Nhật Tân Thánh Nhân đích thân đến. Thay Tiêu Long Chu An Bi đi qua, Hoàng Ngọc An mới căm tức nhìn Hồ Nguyên Vũ, âm trầm nói. Ngươi đùa bốn bản tướng. Sắc mặt của Hồ Nguyên Vũ cũng đanh lại, đầu óc ngươi có vấn đề sao? Ngươi cần một người theo về trụ sở thẩm phán quân để lấy lời khai nhân chứng, ta phái một thủ hạ của mình qua phối hợp ngươi, ngươi lại còn khó chịu, chẳng lẽ phải ta theo ngươi đi, ngươi mới hài lòng, xa xa. Có rất nhiều thương thuyền đậu ở đó hóng chuyện, nghe vậy đều xì xào bàn tán, cảm thấy sự tình này hơi quỷ dị, giống như thẩm phán quân cố ý nhằm vào Thục Trường Minh của Thục gia. Hoàng Ngọc Ân biết mình đuối tí, nhưng hôm nay hắn ta quyết tâm phải dẫn Thục Trường Minh đi bằng được, không chỉ vì nhiệm vụ của phụ thân, còn vì báo mối thù ở trong Kim Quy di tích. Tiểu tử kia một ngày còn sống, là đạo tâm hắn không thông suốt, giống như đã tu tại bóng mờ. Ngươi không cần đánh tráo khái niệm, bản tướng thân là doanh trưởng của thẩm phán quân, tới đây điều tra đại án, mà ngươi là người chỉ huy cao nhất trong quân đội Thục gia ở đây, theo ta về trụ sở hiệp trợ điều tra là trách nhiệm, không thể đùng đẩy cho kẻ khác. Hồ Nguyên Vũ cười khẩy, xem ra Kim Quy nói ngươi thiếu muối thật không sai, vẫn luôn phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy, Hồ Nguyên Vũ khinh bỉ nhìn hắn. Không cần phải lấy thẩm phán quân ra dọa ta, cũng đừng giác vàng lên mặt mình, ta mắng là ngươi. Không phải nói thẩm phán quân, thế nào, không phục, vậy để ta nói cho ngươi biết mình ngu ngốc như thế nào, ngươi luôn miệng nói được người báo án, tới đây tra án, nhưng từ đầu đến cuối ngươi không hề quan tâm tình huống trên Đà Minh đảo như thế nào, cũng không có ý định tới đó tra xét, mà chỉ nhìn chằm chằm vào ta, muốn dẫn ta về trụ sở, xin hỏi Hoàng doanh trưởng, mục đích của ngươi là cái gì? Khó mà nói, theo thiên quy, thẩm phán quân chỉ có nhiệm vụ giám sát thiên hạ, truy bắt là ma. Dị giáo họa loạn nhân gian, còn quyền lực thực tế vẫn nằm ở trong tay hoàng tộc, tuy hiện tại Thục gia suy bại, nhưng danh nghĩa vẫn còn. Còn có một vấn đề, các ngươi có nghĩ tới không, là chỗ dựa ở sau lưng Thục Trường Minh, nghe những tu sĩ ở xa xa nghị luận, sắc mặt của Hoàng Ngọc Ân càng ngày càng khó coi, không nhịn được quay đầu nhìn qua, trong mắt tràn ngập hàn ý. Lúc này Hồ Nguyên Vũ lại nói, ngươi. Hoàng Ngọc Ân á khẩu, lúc này mới nhớ tới vì quá nóng vội. Mình lại phạm phải sai lầm thứ hai, Triệu Thủy cũng thở dài, con mẹ nó, hoàng gia sinh ra hậu đại như vậy quả thật là gia môn bất hạnh, chỉ là hắn lại không nghĩ tới mình, chính hắn cũng ngu ngốc có kém gì đâu, trước giờ chỉ quen dùng quyền thế và thực lực áp đảo, sau quyền mưu, hắn kém xa phụ thân và gia gia mình không biết bao nhiêu lần. Chuyện này thật quỷ dị, chẳng lẽ hoàng gia muốn nhằm vào Thục gia sao, ý của ngươi là, nội bộ văn lang điện đấu đá, có người muốn nhằm vào Cuội Thánh. Không thể nào, các ngươi đừng nói lung tung, họa là từ miệng ra, trong lòng Hoàng Ngọc Ân giật mình, bất quá mặt ngoài vẫn ra vẻ tức giận quát. Ngươi có ý gì, dám vô duyên vô cớ vũ nhục thẩm phán quân, có biết đây là tội gì không, chỉ một tội này, cũng đủ để ta áp giải ngươi về trụ sở thụ hình rồi, hành động của ngươi, hôm nay, có đầy đủ lý do để ta hoài nghi, là hoàng gia ngươi lợi dụng quyền thế mà thánh điện giao phó, muốn vi phạm thiên quy, cố ý chèn ép hoàng tộc ta. Để độc chiếm quyền lực thế tục, thỏa mãn tham vọng không muốn ai biết của các ngươi, chuyện này, ta nhất định sẽ báo phên cho thánh tổ, để bọn hắn bẩm báo tên thánh. Điện, xem đây có phải là ý của thánh điện không, hay chỉ là tham vọng cá nhân của hoàng gia các ngươi? Ngươi! Hoàng Ngọc Ân á khẩu, không biết phải phản bác như thế nào. Đúng lúc này, không gian xung quanh như ngưng động, một cổ uy áp khủng bố tràn ngập bát phương. Kèm theo đó là một thanh âm hùng hồn uy nghiêm vang vọng, tiểu tử miệng lưỡi thật bén nhọn, bất quá sự tình hôm nay có rất nhiều điểm đáng ngờ, ngươi cần theo bản thánh đi một chuyến, nếu chư thánh Thục gia có ý kiến hoặc bất mãn, cứ việc báo lên thánh điện, mọi người đều hoảng sợ thất sắc, cổ uy áp này là của thánh nhân, thánh nhân lại đích thân tới bắt một đệ tử của Thục gia, ở đây tu vi của Triệu Thủy cao nhất, vội vàng ngang đầu nhìn trời, chỉ thấy chỗ đó không gian xé rách, một thân ảnh được bao phủ ở trong hào quang sáng chói đi ra, giống như Thái Dương hàng tâm đại địa. Tuy không thể nhìn rõ thân ảnh ở bên trong, nhưng hắn quen thuộc cổ khí tức này, vội vàng quỳ xuống hành lễ. Bái kiến Nhật Tân Thánh Nhân. Tất cả tu sĩ ở trong vùng hải vực này đều đồng loạt quỳ xuống, ánh mắt kính sợ, ngay cả Hoàng Ngọc Ân cũng không ngoại lệ. Bái kiến Nhật Tân Thánh Nhân, chỉ có Hồ Nguyên Vũ, Tiểu Long, Vàng cùng Kim Quy còn đứng, dù thân thể run rẩy, đầu đầy mồ hôi, nhưng bọn hắn vẫn đứng, ánh mắt Hồ Nguyên Vũ nhìn chằm chằm thân ảnh kia, muốn nhìn thấu hào quang, đáng tiếc lấy thực lực hiện tại của hắn, không khác gì phàm nhân nhìn thẳng vào mặt trời, trừ tự mình hại mình, thì không có bất cứ tác dụng gì. Hoàng Nhật Tân nhìn xuống bốn người Hồ Nguyên Vũ, trong mắt tóc tên vẻ kinh ngạc, nhất là khi thấy Vàng, hắn cảm giác rất quen thuộc, nhưng lại không cách nào nhớ được mình từng gặp ở đâu. Điều này để hắn giật nảy mình, lấy tu vi của hắn, chỉ cần ta sự vật sự việc đã gặp qua, trừ khi hắn cố ý chém đi đoạn trí nhớ kia, bằng không vĩnh viễn sẽ không cách nào quên được. Con kỳ lân này có thân phận gì, vì sao ta có cảm giác quen thuộc, lại không nhận ra nó là ai, còn có con chân long và kim quy kia, đều có huyết mạch tứ linh cao quý, lại nguyện ý đi theo tiểu tử kia, chẳng lẽ? Chương 1183, Cửu Thiên Huyền Nữ xuất hiện. Trong mắt Hoàng Nhật Tân lấp lóe ánh sáng kỳ dị, đã thế, trước cùng nhau mang về, tại do phụ thân định đoạt. Hừ, gặp thánh nhân lại không quỳ hành tả, tá gan cũng không nhỏ. Hắn lạnh lùng nói, sau đó cũng không đợi Hồ Nguyên Vũ nói gì, bàn tay vươn ra, muốn bắt lấy bốn chủ tớ Hồ Nguyên Vũ. Hắn ở cách nơi đây không biết bao nhiêu ức dặm, nhưng bàn tay kia lại như bỏ qua tất cả quy tắc không gian, xuất hiện ở trên đầu đám người Hồ Nguyên Vũ. Muốn bắt xuống ở dưới cổ thánh uy kia, cho dù Hồ Nguyên Vũ muốn vào âm dương tạo hóa tháp, hoặc quỳ xuống hố chết đối phương cũng không làm được. Thánh nhân, đối với hắn hiện tại mà nói, vẫn là một cảnh giới gì đó quá xa vời, không cách nào hiểu được. Ngay lúc này, không gian xung quanh Hồ Nguyên Vũ rung rung, giống như sóng nước dập dòn, từ bên trong đi ra một thân ảnh phong hoa tuyệt đại. Người mặc váy trắng, tay cầm trường kiếm, trên đỉnh đầu to tưởng một bức tranh, khí tức thánh giả từ trên người nàng bộc phát, sộc thăng tên trời. Thiên địa sinh cảm ứng, phát ra thanh âm oanh oanh oanh vang vọng, sau đó toàn bộ bầu trời Hải Châu sáng rực, tường vân cửu sắc tự dưng sinh ra, trong mây lại huyển hóa vô số thiên nữ tay cầm giỏ hoa, nắm lấy từng nắm cánh hoa cửu sắc tung xuống, đẹp không sao tả xiết, lại có thiên nữ tay cầm đủ loại nhạc cụ, tấu lên tiếng nhạc vui tai, giống như thiên địa hòa âm. Năm xưa nàng một thân một mình tiến về Lạc Hồng Tinh tham gia tiên ma đại chiến. Về sau Lạc Hồng Tinh phong bế, nàng không còn tung tích, rất nhiều nhân chứng nói nàng đã vẫn lạc, sao bây giờ nàng xuất hiện, như vậy chẳng phải nói Lạc Hồng Tinh đã cởi bỏ phong ấn, nhưng sao chúng là không biết bất cứ tin tức gì. Thánh Tôn, nhất định là Thánh Tôn che giấu thiên cơ. Người đâu, nhanh ra vị trí tiên lộ của Lạc Hồng Tinh cho ta. Lạc Hồng Tinh giải phong, tu sĩ Lạc Hồng Tinh bí mật phi thăng tiên giới, bên cạnh còn có Thủy Thiên Hoa hộ đạo. Thánh Tôn là muốn gửi đi thông điệp gì sao? Phải biết đa số thiên tử của Nam Phương tiên giới đều có gốc tích từ Lạc Hồng Tinh, là tu sĩ từ Lạc Hồng Tinh phi thăng lên, hoặc từ tiên giới hạ phàm lịch luyện, sau đó một đường cuộc khởi, cuối cùng trở thành thiên tử. Có tiên hiền từng nói, Lạc Hồng Tinh là một trong các tổ tinh cổ xưa nhất trong vũ trụ, ẩn chứa vô số bí ẩn, cơ duyên, đạo vận, còn mang theo khí vận mơ hồ, tu sĩ sinh ra ở nơi này sẽ lây nhiễm khí vận và đạo vận của nó, trên con đường tu luyện về sau sẽ có được rất nhiều lợi ích. Này cũng là nguyên nhân mà dù Long Quân Thánh Tôn và Tản Viên Thánh Tôn không phải sinh linh của Lạc Hồng Tinh, nhưng vẫn đến nơi này ngộ đạo, cuối cùng nhờ vào đó lấy được tôn vị. Trận đại chiến năm đó, tuy chiến trường chính ở Nam Phương bí cảnh, nhưng trên Lạc Hồng Tinh vẫn chết rất nhiều nhân vật tuyệt thế, thậm chí Thánh Sư Điện cũng rơi xuống Lạc Hồng Tinh, chỉ cần tìm được. Rất nhiều thánh giả trở nên kích động, lập tức ra lệnh toàn lực điều tra vị trí tiên lộ của Lạc Hồng Tinh. Lúc này trên không Hải Châu, theo Thủy Thiên Hoa vừa xuất hiện, bàn tay do Hoàng Nhật Tân ngưng hóa ra vỡ vụn, biến thành vô số đạo quy tắc tan biến ở trong không gian. Hoàng Nhật Tân giật nảy mình, ánh mắt trợn to như chuông đồng, lấy tâm tính của hắn cũng không cách nào che giấu được vẻ khiếp sợ. Cửu Thiên Huyền Nữ Thủy Thiên Hoa. Hắn thân là phó soái của Thẩm Phán Quân, cũng từng ở Văn Lang Điện tu luyện, tự nhiên đã gặp qua Thủy Thiên Hoa. Chỉ là khi đó, tuy hắn đã đột phá thánh giả, nhưng thật tính ra thân phận, lại kém Thủy Thiên Hoa quá nhiều. Thủy Thiên Hoa không chỉ là ái nữ duy nhất của cung chủ Cửu Thiên Huyền Nữ Cung, còn là đệ tử chân truyền của Âu Cơ Thánh Tôn, địa vị ở Văn Lang Điện cực kỳ siêu nhiên, căn bản không phải một thiên thánh sơ kỳ như hắn lúc ấy có thể so sánh, nhưng nàng không phải đã vẫn lạc ở Lạc Hồng Tinh rồi sao, làm sao lại xuất hiện ở nơi này, hơn nữa còn đột phá thánh nhân. Càng quan trọng là nàng ở bên người Thục Trường Minh. Có thể đột phá thánh cảnh, có mấy ai là hạng người tâm trí bình thường, đầu óc Hoàng Nhật Tân nhanh chóng suy nghĩ, sâu chuỗi lại rất nhiều sự kiện, trong lòng bỗng nhiên chấn động, nhịn không được nhìn về phía Hồ Nguyên Vũ. Quả nhiên, thánh nhân thành đạo, đây là phúc của thiên hạ, thiên đạo sẽ sinh ra dị tượng chúc mừng, tùy theo thánh quả của vị thánh nhân kia cao thấp, mà phạm vi sẽ lớn nhỏ khác nhau. Tường vân lan tràn càng lúc càng rộng, đã bao phủ mấy châu, chớp mắt tràn ngập khắp Thanh Đàm tiên vực. Dị tượng bao phủ một tiên vực, ở trong lịch sử cũng cực kỳ hy hữu, lập tức kinh động đến vô số thánh giả, tất cả đều từ trong trạng thái bế quan tỉnh lại, thần niệm nhao nhao nhìn lên bầu trời, nhanh chóng suy tính thiên cơ. Là Cửu Thiên Huyền Nữ Thủy Thiên Hoa, nàng còn chưa chết, ngược lại chứng đạo thành thánh. Phạm vi dị tượng rộng như vậy, chẳng lẽ là thánh vị viên mãn, thời điểm Thủy Thiên Hoa xuất hiện, Hồ Nguyên Vũ đã biết bí mật Lạc Hồng Tinh giải phong ấn đã không che giấu được. Thân phận Thục Trường Minh của mình cũng không dùng được nữa, vì vậy dứt khoát mượn cơ hội này trở về thân phận thật của mình. Di hồn bách biến đại ma kinh giải trừ, khuôn mặt hắn trở lại bình thường. Triệu Thủy, Hoàng Ngọc Ân nghe Hoàng Nhật Tân nói, trong lòng đều nhấc lên kinh đào hải lãng, cố gắng ngước mắt nhìn về bên này, nhìn thấy Thủy Thiên Hoa ung dung cao quý, lại nhìn thấy Thục Trường Minh biến hóa, bọn hắn cũng lập tức hiểu rõ rất nhiều vấn đề. Trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác ghen ghét nồng đậm, còn có bất an và sợ hãi. Chương 1184, Trấn áp. Cho nên dù nói Lạc Hồng Tỉnh là tổ tỉnh của Nam Phương Tiên Giới cũng không quá, hơn nữa thuyết pháp này còn nhận được đại đa số tu sĩ tán đồng. Chính vì vậy mà các thánh địa, tông môn, gia tộc đều rất xem trọng Lạc Hồng Tỉnh. Trước tiên ma đại chiến, hầu như tất cả thế lực tón đều có chi nhánh, phân tông ở nơi này. Mục đích là hấp thu tu sĩ từ nơi này phi thăng tên, hay là có trụ sở để đệ tử từ tiên giới hạ phàm rèn luyện. Chỉ là sau tiên ma đại chiến, Lạc Hồng Tinh phong bế, tiên lộ đứt gãy, ngăn cách đến hiện tại đã qua một nguyên hội, khoảng thời gian này cho dù là đối với tu sĩ tiên giới cũng cực kỳ xa xôi, trừ thánh giả, thì hầu như không ai có thể sống lâu như thế. Có thể dự đoán, sau ngày hôm nay, Nam Phương tiên giới, thậm chí cả tiên giới sẽ chấn động. Rất nhiều thế lực lớn sẽ cải biến phương hướng phát triển, quy hoạch lại con đường tương lai cho thế lực nhà mình. Lại nói Thủy Thiên Hoa. Sau khi đi ra Âm Dương Tạo Hóa Tháp, thiên địa lập tức sinh ra cảm ứng, nàng một đường đạp không, tắm rửa ở trong cánh hoa cửu sắc, cả người phá ra thánh quang rực rỡ, dưới chân từ từ ngưng tụ một đóa hoa sen màu tím nhạt. Thánh vị 70 cánh. Hoàng Nhật Tân kinh hải thốt tên, vừa đột phá thánh cảnh, thánh vị đã gần viên mãn. Đây là muốn nghịch thiên sao? Hồ Nguyên Vũ cũng kinh ngạc, nhưng không giống Hoàng Nhật Tân, hắn rõ ràng từng thấy Thủy Thiên Hoa ngưng tụ thánh vị 72 cánh, sao hiện tại chỉ có 70 cánh, giống như nhìn ra hắn nghi hoặc, thanh âm ôn nhu của Thủy Thiên Hoa truyền vào trong tai, ngươi. Hoàng Nhật Tân biến sắc, Thủy Thiên Hoa đang lặp lại những lời vừa rồi hắn nói, đây rõ ràng là đánh mặt không chút lưu tình, nhìn Thủy Thiên Hoa từng bước đi về phía mình, ánh mắt lạnh lùng không có một tia tình cảm. Hoàng Nhật Tân giật mình, trong lòng có chút chột dạ nói. Chúc mừng Thủy Chân Truyền đột phá thánh cảnh, từ đây bước vào con đường đi thông đại đạo đỉnh phong, thật đáng mừng, hắn đang muốn rút lui, bởi vì nếu thật để nàng trấn áp phân thân, thực lực của bản thể cũng sẽ có tổn thất rất lớn, đây là sự tình mà hắn không muốn nhìn thấy. Còn như Thủy Thiên Hoa nói báo cho Âu Cơ Thánh Tôn, thì hắn thấy không có vấn đề gì quá lớn, hắn có rất nhiều lý do thoái thác. Cùng lắm là đền bù lại chút tổn thất cho tu sĩ Lạc Hồng Tinh kia mà thôi, hắn xưng Thủy Thiên Hoa là Thủy Chân Truyền, mà không phải Thủy Thiên Nữ, ý ở nhắc nhở đối phương, nàng là đệ tử chân truyền của Âu Cơ Thánh Tôn, mà hắn là phó soái của Thẩm Phán Quân, mọi người xem như người nhà, không cần thiết phải làm quá cương. Thủy Thiên Hoa nhìn Hoàng Nhật Tân, trên mặt không có bất kỳ ba động gì, nhàn nhạt mở miệng, thánh vị 72 cánh là viên mãn, chỉ cần không xảy ra ngoài ý muốn. Thì có thể chứng được tôn vị, nếu hiện tại ta bày ra thiên tư như thế, này không phải phúc, mà là họa, cho nên mới dùng bí pháp độc môn của Cửu Thiên Huyền Nữ cung ẩn tàng hai cánh, tuy như vậy sẽ làm đạo cơ tổn thương, nhưng ảnh hưởng không lớn, chờ ngày sau tu vi đủ rồi, lại khôi phục cũng không muộn. Hồ Nguyên Vũ nghe vậy mới hiểu ra, thầm khen thê tử mình suy nghĩ chu đáo, ngươi thân là phó soái của Thẩm Phán Quân, nhưng không tuân thiên quy, lấy công làm tư, vô cớ bắt người, tổn hại đến uy danh của Văn Lang Điện, đây chính là đại tội, hôm nay ta trấn áp phân thân của ngươi, mang về để sư tôn phân xử, nếu ngươi và hoàng gia có ý kiến hoặc bất mãn, cứ việc báo lên thánh điện. Lấy tu vi của Thủy Thiên Hoa hiện tại, tự nhiên liếc mắt có thể nhìn ra đây vốn không phải bản thể của Hoàng Nhật Tân, mà chỉ là một phân thân mà thôi, thánh tôn sẽ không vì chút việc nhỏ này, mà đi xử tí một phó soái thiên thánh hậu kỳ như hắn. Về phần Thủy Thiên Hoa nói muốn trấn áp hắn, hừ, chỉ vừa đột phá thánh cảnh, đã muốn trấn áp phân thân của hắn. Cho dù ngươi có thánh vị 70 cánh cũng không được. Tuy phân thân này chỉ có một hai thành thực lực của bản thể, nhưng cũng không phải một tu sĩ vừa đột phá thiên thánh có thể trấn áp được, khóe miệng hắn cười lạnh, còn dự định trước khi đi cho Thủy Thiên Hoa biết một chút cái gì là thiên thánh hậu kỳ, chỉ là nháy mắt sau đó, nụ cười của hắn cứng đờ, không gian xung quanh biến đổi, không còn là vùng biển của Hải Châu, mà biến thành một thế giới muôn hoa đua nở, non xanh nước biếc, các loại đình đài lầu các mọc lên san sát, tiên khí lượng lờ, giống như lạc vào thiên quốc. Trong thế giới này có rất nhiều tiên nữ, khuôn mặt giống Thủy Thiên Hoa 7-8 phần, làm sự tình cũng muôn hình vạn trạng, có luyện kiếm, có cảm ngộ thiên địa, có đánh đàn ca hát, có lại đang quất đất trồng hoa, nội thế giới. Thân là thiên thánh hậu kỳ, Hoàng Nhật Tân làm sao không biết đây là nơi nào, đây rõ ràng là nội thế giới của Thủy Thiên Hoa, mình bất tri bất giác đã bị đối phương kéo vào nội thế giới. Hắn vừa xuất hiện ở trong thế giới này, thân ảnh của Thủy Thiên Hoa cũng xuất hiện. Bách hoa phổ giống như màn trời trấn áp xuống, đồng thời vô số tiên nữ đều dừng việc trong tay, miệng tụng chân ngôn, tay bắt ấn quyết, từng đạo thánh khí, quy tắc, giống như dòng tê tê cuốn tới, gia trì lực lượng cho bách hoa phổ. Thiên thánh trung kỳ, ngươi, làm sao có thể, Hoàng Nhật Tân kinh hãi, khí tức này đâu phải vừa mới đột phá thánh cảnh gì, rõ ràng đã là thiên thánh trung kỳ, hơn nữa nhìn trình độ nội thế giới ngưng thực và biến hóa. Cũng không kém thiên thánh hậu kỳ như hắn bao nhiêu, bách hoa phổ trấn áp xuống, Thủy Thiên Hoa nâng tay điểm ra một chỉ, có tia sáng chói mắt từ đầu ngón tay nàng bay ra, điểm lên thân thể của Hoàng Nhật Tân. Chương 1185, Chư Thánh Hàng Lâm. Hoàng Nhật Tân muốn phản kháng, nhưng thực lực của phân thân vốn kém xa Thủy Thiên Hoa, lại thêm nơi này là sân nhà của nàng, còn chưa nói tới bách hoa phổ chính là đạo khí, hắn làm sao tránh được. Chỉ nháy mắt, toàn bộ thánh lực và ý niệm thần hồn của hắn bị phong ấn, hóa thành một chấm nhỏ rơi vào trong bách hoa phổ. Thủy Thiên Hoa, ngươi là muốn vạch mặt với hoàng gia ta sao? Tuy Cửu Thiên Huyền Nữ cung của ngươi mạnh mẽ, nhưng hoàng gia ta cũng không phải ăn chay, này chỉ sẽ làm hai thế lực lớn tự hao tổn lẫn nhau mà thôi. Trong bách hoa phổ vang lên thanh âm không cam lòng của Hoàng Nhật Tân, Thủy Thiên Hoa không nói một lời, tay lại điểm ra, bách hoa phổ thu nhỏ, bay trở về trên đỉnh đầu nàng. Thanh âm của Hoàng Nhật Tân cũng im bặt, sau khi tam xong hết thảy, nàng mới thì thào, trong mắt tràn ngập sát. Ý, xem ra sư tôn đã tìm được phản đồ ở trong Văn Lang Điện rồi, các ngươi, đáng chết. Thân ảnh nàng biến mất, tại xuất hiện ở trên không Hải Châu, nhìn thấy Thủy Thiên Hoa còn đó, nhưng phân thân của Nhật Tân Thánh Nhân không còn, đáy lòng Triệu Thủy và Hoàng Ngọc Ân tạnh toát, thân thể run tẩy bẩy, đầu cuối càng thấp hơn. Thủy Thiên Hoa tự nhiên không thèm liếc nhìn bọn hắn một cái, ngồi xếp bằng ở trên thánh vị, tắm rửa ở trong dị tượng, tầm nửa giờ sau, ở xa xa, từng vết nứt không gian xuất hiện, từ bên trong đi ra một thân ảnh thánh quang rực rỡ, có đạo có tục, có già có trẻ, có nam có nữ, lại có đến mười mấy vị thánh nhân giá lâm Hải Châu, cổ khí tức bá đạo xem thường thiên hạ kia, trừ vị nữ cường nhân kia thì có thể là ai? Cung nghênh thánh tôn pháp chỉ. Tất cả đều chắp tay thi lễ, thần sắc cực kỳ cung kính, chúc mừng Cửu Thiên Huyền Nữ bước vào thánh cảnh, Nam Phương Tiên giới ta lại có thêm một vị thánh nhân, đáng mừng, đáng mừng. Thủy tỷ tỷ, đã lâu không gặp, lần này nhất định phải cùng muội tới Nam Sơn uống trà luận đạo. Thánh vị 70 cánh, thiên hữu Nam Phương Tiên giới ta, trên bầu trời Hải Châu giống như đồng thời xuất hiện mười mấy vầng thái dương, sáng chói rực rỡ, để người không cách nào nhìn thẳng. Tất cả sinh linh trong hải vực xung quanh Đà Minh đảo đều chịu không nổi cổ uy áp đến từ mười mấy vị thánh nhân giáng lâm, đồng loạt quỳ xuống một gối hành lễ. Bái kiến chư vị thánh nhân, chúc mừng chúc mừng. Những người này đều là thánh nhân đến từ các thế lực lớn của Nam Phương Tiên Giới, bọn hắn đến đây trừ chúc mừng Thủy Thiên Hoa đột phá, còn có ý định từ trong miệng nàng dò xét tình huống của Lạc Hồng Tinh, muốn biết vị trí tiên lộ ở nơi nào. Thủy Thiên Hoa làm sao không biết ý đồ của những người này, chỉ thấy nàng từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cuộn lụa màu tím, thanh âm kia chấn đảng vang vọng, lan xa không biết bao nhiêu tỷ dặm. Nhưng chư thánh không hề để ý, bọn hắn ngóng nhìn Thủy Thiên Hoa đang ngồi ở xa xa, nhìn thấy thánh vị 70 cánh dưới thân nàng, trong mắt không khỏi tràn ngập vẻ hâm mộ. Thánh vị 70 cánh, đã cực kỳ tiếp cận viên mãn rồi, nếu ngày sau hội đủ cơ duyên, để thánh vị viên mãn, bước vào tôn vị cũng không phải không có khả năng. Cuộn lụa rời tay bay lên không, tự động trải ra, một cổ uy áp kinh thiên động địa càn quét bát phương, làm cho thánh quang trên người mười mấy vị thánh nhân kia dập tắt, hiển lộ ra chân thân vốn có. Cả đám đều biến sắc, có người nhịn không được thốt lên. Là pháp chỉ của Âu Cơ Thánh Tôn. Lúc này ngay cả đám người Hồ Nguyên Vũ cũng không nhịn được quỳ xuống một gối hành lễ. Vàng cực kỳ kích động, nhìn chằm chằm hư ảnh khổng tồ xuất hiện ở trên không pháp chỉ kia, trong mắt chảy ra nước mắt, miệng thì thào. Chủ nhân, Lân Lân rất nhớ ngài. Hư ảnh Âu Cơ Thánh Tôn xuất hiện ở trên không thánh chỉ, tuy chỉ là hư ảnh, nhưng lại hào quang diệu thế. Lần này thánh uy không chỉ bao phủ trong phạm vi hải vực xung quanh Đà Minh đảo, mà bao trùm toàn bộ Hải Châu, Lạc Hồng Tinh vừa mới khôi phục, thế giới chi linh nhỏ yếu, còn chưa thích hợp mở ra để tu sĩ Nam Phương Tiên Giới tiến về rèn luyện, nghiêm cấm thánh giả của các thế lực âm thầm điều tra, lén lút tiến vào, còn tu sĩ Lạc Hồng Tinh phi thăng lên, có thể tiếp xúc, nhưng cấm thánh. Giả cưỡng ép uy hiếp, kẻ nào trái lệnh, chết, chữ chết vừa ra, trong không gian tràn ngập khí tức lúc sát. Giống như có một thanh thiên kiếm chém thẳng vào linh hồn, để chư thánh nghe được đều run rẩy lạnh mình, không dám có chút hoài nghi ý chỉ của Âu Cơ Thánh Tôn, cần tuân pháp chỉ. Cả đám cung kính hành là nhưng trong lòng tại nhất tên sóng gió ngập trời. Bởi vì trong pháp chỉ của Âu Cơ Thánh Tôn, tuy đơn giản, nhưng ẩn chứa khá nhiều tin tức. Thứ nhất, tất cả thánh nhân đều không được phép tự mình điều tra bất cứ tin tức gì về Lạc Hồng Tinh. Thứ hai, ẩn ý trong pháp chỉ. Rõ ràng là có ý bảo hộ những tu sĩ Lạc Hồng Tinh vừa mới phi thăng lên kia, không cho phép thánh giả uy hiếp cưỡng ép, bắt gia nhập hay quy thuận gì đó. Thứ ba, nếu để ý, trong pháp chỉ của Âu Cơ Thánh Tôn luôn nhấn mạnh vào thánh giả, điều này có nghĩa là giới hạn nghiêm cấm không bao gồm tu sĩ dưới thánh cảnh. Ở đây đều là lão tổ một phương, trí tuệ của bọn hắn tự nhiên không phải người thường có thể so sánh, trừ những điều này, bọn hắn còn nhìn thấy một vấn đề sâu xa sơn. Nam Phương Tiên Giới sắp không bình tĩnh nữa rồi. Hư ảnh của Âu Cơ Thánh Tôn tiêu tán, pháp chỉ bay trở tại trong tay Thủy Thiên Hoa, cùng lúc đó, hư không tại xé rách, từ bên trong đi ra một chiếc toan giá, do chính con Thanh Loan tu vi tiên đế cảnh kéo xe. Xung quanh loan giá còn có 108 tiên nữ mặc cung trang, dung nhan kiều diễm xinh đẹp, dưới chân đạp trên thải hà, dải lụa màu tung bay, thần sắc tươi vui mừng rỡ, các nàng đi ra vết nứt không gian. Nhìn về phía Thủy Thiên Hoa quỳ xuống hành lễ, cung nghênh Cửu Thiên Huyền Nữ trở lại Huyền Nữ Cung. Chương 1186, Lạc Hồng Tinh. Hồ Nguyên Vũ. Lúc này khung cảnh xung quanh Hồ Nguyên Vũ biến đổi, đã bị nàng kéo vào nội thế giới. Cửu Thiên Huyền Nữ Cung trước giờ vẫn ở trong tay mẫu thân và ta trưởng quản, 20 triệu thiên hỏa tỉnh hồn kia, chúng ta tiêu hóa được, về sau nhất định sẽ là hậu thuẫn kiên cố của đệ. Thủy Thiên Hoa xuất hiện ở trước mặt hắn, trên người đã không còn thánh quang sáng chói, nhưng vẫn thanh khiết cao quý, đẹp không sao tả xiết, tỷ phải trở về Cửu Thiên Huyền Nữ Cung sao? Hồ Nguyên Vũ có chút không nỡ hỏi, phải, sư đệ ở tại Bảo Trọng, ngày sau có thời gian, thì tới Cửu Thiên Huyền Nữ Cung tìm tang. Trong lòng Thủy Thiên Hoa cũng không nỡ, nhưng nếu nàng không đi, Hồ Nguyên Vũ sẽ sinh ra tâm tại, không còn biết kính sợ, tơ là với nguy hiểm, rất dễ dàng ảnh hưởng con đường tu hành của hắn. Nên, nàng nhất định phải đi. Đột nhiên Hồ Nguyên Vũ giang tay ôm lấy giang nhân trước mắt vào lòng, Thủy Thiên Hoa không có chống cứ, thuận thế ngã vào trong lòng hắn, nơi này là nội thế giới của nàng, cũng không sợ ai trông thấy, nên không cần chú ý quá nhiều, thánh giả đi hết, cổ khí tức kiềm chế trong không khí tan biến, cả đám thở dài nhẹ nhõm đứng dậy, sau đó hai bên bốn mắt nhìn nhau, hầm hầm như muốn ăn thịt đối phương. muốn cắn ta, lại đây, nhanh cắn ta, gâu gâu. Vàng ngoe ngoảy cái đuôi, bộ dáng rất cần ăn đòn khiêu khích Triệu Thủy và Hoàng Ngọc Ân. Thấy đám người Triệu Thủy trừng mắt, Tiểu Long không chút yếu thế trừng lại, bất quá trong này vẫn có vài vị thánh giả, ánh mắt nhìn Hồ Nguyên Vũ cực kỳ bất thiện, nếu không phải trở ngại pháp chỉ của Thánh Tôn, thì bọn hắn sớm đã ra tay bắt người. Kia chính là thánh giả của Bùi Gia và Bắc Đà Tông. Thánh giả của Thục Gia thì ánh mắt khác lạ, nhiều lần muốn nói lại thôi, cuối cùng hắn nhịn được, xé rách không gian rời đi. Những người khác cũng không ở lâu, đều lần lượt rời đi, chẳng mấy chốc, trong vùng hải vực này chỉ còn lại đám người Hồ Nguyên Vũ và Triệu Thủy, Hoàng Ngọc Ân, trừng cái gì mà trừng, muốn đánh thì tới đây, toàn bộ chúng ta chấp hai người các ngươi. Kim Quy cười hì hì hỏi. Đánh, đánh lộn không? Mọi người, 108 vị tiên nữ hộ tống ở hai bên, dải lụa màu tung bay, cánh hoa cửu sắc tô điểm, để nàng nhìn giống như thiên hậu xuất hành, khiến cho rất nhiều vị thánh giả trẻ tuổi ánh mắt si mê. Chờ vết nứt không gian khép kín, lúc này ánh mắt bọn hắn mới nhìn về phía Hồ Nguyên Vũ, trong lòng có ngàn vạn nghi vấn muốn hỏi, nhưng Thánh Tôn hạ pháp chỉ, dù bọn hắn có 10 lá gan cũng không dám làm trái. Nhưng muốn thánh nhân như bọn hắn hạ mình đi tiếp xúc, lôi kéo làm quen với một con kiến hôi tiên vương cảnh, này thì càng không làm được. Xem ra chỉ có thể sau khi trở về, phái người tới tìm hiểu chút tin tức, người này là tu sĩ từ Lạc Hồng Tinh phi thăng lên, bên cạnh còn có một chi quân đội 10 vạn tiên vương, xem như có giá trị để lôi kéo. Thủy Thiên Hoa hừ một tiếng. Ngươi coi ta là lô đỉnh để ngươi hấp thu sao, lấy tu vi hiện tại của ngươi, song tu không có một chút lợi ích gì với ta, ngược lại bị ngươi lấy đi không ít nguyên khí, ta mặc kệ, dù sao không đột phá thánh cảnh, ngươi là đừng hòng nghĩ tới chuyện kia, đi kiếm những hồng nhan tri kỷ khác của ngươi đi. Hồ Nguyên Vũ tự nhiên không muốn, nhưng bất đắc dĩ đánh không lại đối phương, không muốn lại có thể làm sao, chỉ có thể không ngừng cổ vũ mình phải nhanh đột phá một chút. Thủy Thiên Hoa lại dặn dò Hồ Nguyên Vũ một số chuyện, sau đó hai người rời nội thế giới, nàng cáo từ chư thánh đến chúc mừng, nhẹ nhàng leo lên loan giá, chính thanh loan tê minh, kéo loan giá bay vào trong vết nứt không gian, không biết lúc nào, môi kề môi, nụ hôn kia như kéo dài bất tận, đến lúc tay hắn không thành thật luồn vào trong áo của nàng, Thủy Thiên Hoa mới đẩy hắn ra, đỏ mặt nói. Lại làm xấu, về sau chưa đột phá thánh cảnh, thì không được đụng vào ta. Sắc mặt Hồ Nguyên Vũ khó coi nói. Không thể nào, sư tỷ, đừng có ác như vậy được không, muốn đột phá thánh cảnh, cũng không phải sự tình ngày một ngày hai nha, ta làm sao chịu nổi. Hơn nữa không song tu với sư tỷ, muốn đột phá càng khó nha, con mẹ nó, đám tiện nhân này ta từ đâu chui ra, sao tại đáng hận như vậy. Hồ Nguyên Vũ cũng bất đắc dĩ, nhưng máu cà kia đã ăn vào trong tinh hồn của đám gia hỏa này, muốn giáo hóa cũng không cách nào giáo hóa được. Sắc mặt Triệu Thủy và Hoàng Ngọc Ân tái xanh, rất muốn xông lên liều chết với đám gia hỏa này, nhưng biết lấy thực lực của bọn hắn bây giờ, còn không làm gì được đối phương, lại thêm pháp chỉ của Thánh Tôn vừa mới hạ xuống, hiện tại liền động thủ đánh người, nhất định sẽ để những đối thủ của bọn hắn có lý do sàm tấu lên trên, nhịn, trước trở về tìm trưởng bối thương nghị đối sách, tại tìm cơ hội trả thù cũng không muộn. D.I.I. Hoàng Ngọc Ân nghiến răng, tạnh tùng thốt ra một chữ, ngay cả sự tình Đà Minh đảo cũng không thèm để ý tới. Triệu Thủy thì nhìn chằm chằm Hồ Nguyên Vũ, lạnh lùng hỏi, tiểu tử, ngươi hẳn không phải thuộc Trường Minh phế vật kia, có dám báo tên thật của mình không? Hồ Nguyên Vũ nhìn hắn, không chút cảm xúc nói, Lạc Hồng Tĩnh. Hồ Nguyên Vũ. Hồ Nguyên Vũ. Triệu Thủy và Hoàng Ngọc Ân đều âm thầm mặc niệm lấy cái tên này, giống như muốn khắc vào trong lòng. Vạn pháo hạm quay đầu, rẽ sóng lao vút, chẳng mấy chốc đã không còn hình bóng, chờ đám người Triệu Thủy rời đi. Hồ Nguyên Vũ lạnh lùng hạ lệnh, quay lại Đà Minh đảo, hạm đội quay thuyền, nhanh chóng tiến về Đà Minh đảo. Sau khi tới gần, nhìn trên không hòn đảo vẫn còn trận pháp che phủ, Hồ Việt tạnh tùng ra len. Bắn. Oanh oanh oanh. Hàng ngàn họng pháo đồng loạt oanh kích, bắn cho không gian vỡ vụn, như mưa xối xả kích lên màn ánh sáng trận pháp. Chương 1187, Tiểu Long về Lạc Gia. Có vẻ vì cố ý dụ Hồ Nguyên Vũ công kích, nên lúc trước hắc thủ bố trí rất tính diệu, bề ngoài trận pháp nhìn như vững chắc, nhưng còn chưa bắn hết một vòng, đã hoàn toàn sụp đổ, khung ghi cảnh bên trong cũng hiện ra ở trước mặt mọi người. Thì ra là vậy. Nhìn thấy tình cảnh ở trên Đà Minh đảo, Tiểu Long không khỏi chật lưỡi, vàng không có cảm xúc gì nhiều, lúc nó còn theo Bách Biến Thánh Nhân, trận chiến ở Vị Xuyên đánh cho thiên hà vỡ nát, vô số hành tinh có sự sống tan biến, số lượng chúng sinh vẫn lạc, là không cách nào thống kê biết được, tuy bọn nó không có cảm xúc gì nhiều, nhưng đám người Hồ Nguyên Vũ lại chưa từng thấy qua hình ảnh khủng khiếp như thế, sắc mặt đều trở nên khó coi, hơn 5 tỷ tu sĩ, số lượng sinh tính khác không cách nào. Ước tính, tất cả đều bị hút khô tỉnh huyết, đoạt mất tinh hồn, chỉ vì có tí do để mang hắn về trụ sở thẩm phán quân. Chúng sinh ở trong mắt bọn hắn, thật chỉ như con sâu cái kiến, muốn giết thì giết, không cần có một chút lòng thương hại gì sao. Đối với rất nhiều thượng vị giả, sự tình như vậy có lẽ rất bình thường, nhưng Hồ Nguyên Vũ trải qua cuộc sống ở địa cầu kia, tại được Chu Sư dạy bảo từ nhỏ, đối với hắn, sinh mệnh rất đáng quý, trừ khi bất đắc dĩ, hoặc kẻ thù, bằng không hắn sẽ không bao giờ tạm sát kẻ vô tội. Món nợ này, ta nhất định sẽ tìm Bắc Đà Tông và Hoàng gia đòi lại công bằng cho các ngươi, Hồ Nguyên Vũ lẩm bẩm, ánh mắt sắc lạnh, sau đó hạ lệnh, ta muốn ngươi trở về tổ địa của Lạc gia, tạo dựng lực lượng nòng cốt của mình, để ngày sau ta khởi binh thống nhất Nam Phương Tiên Giới, ngươi và Lạc gia sẽ là hậu thuẫn kiên cố của ta. Tuy Long Quân Thánh Điện đã di chuyển vào Đại Thiên Giới, nhưng tổ địa của Lạc gia vẫn ở Long Minh Tiên Vực, là bá chủ không thể tranh cãi ở nơi này. Lấy thân phận thánh tử của Tiểu Long, một khi trở về tổ địa, trong thời gian ngắn sẽ có thể đào tạo ra một chi tiên binh tuyệt đối trung thành với mình. Chúng binh sĩ của anh hùng quân đoàn tuân lệnh, nhao nhao rời khỏi chiến hạm, tiến lên đảo thu thập thi hài, thanh tẩy oán khí nồng đậm đến như muốn hóa thành mây đen kia. Tiểu Long. Hồ Nguyên Vũ gọi Tiểu Long ở bên cạnh, thần sắc nghiêm lúc Kim Quy nhận hắn làm chủ, thì càng không cần phải nói. Chỉ có nó là nhi tử của Long Quân Thánh Tôn, không có gì ràng buộc, lại chẳng thân chẳng thích, không tìm nó trút giận thì tìm ai. Nhất là lúc trước, thời điểm gia hỏa kia tu luyện Di Hồn Bách Biến Đại Ma Kinh, đều luôn tìm nó thí luyện, để nó ăn rất nhiều đau khổ, thấy hắn nghiêm lúc như vậy, Tiểu Long đang cười đùa tí tưởng với Vàng và Kim Quy cũng giật mình, không biết mình có làm sai gì không, chẳng lẽ gia hỏa này muốn tìm người trút giận. Rất có khả năng nha, bị người bày ra kế hoạch bỉ ổi như vậy nhằm vào, làm cho thê tử phải rời đi, đổi thành ai cũng sẽ không dễ chịu, muốn tìm người trút giận. Ở đây Vàng là người Văn Lang Điện, tính ra chính là thủ hạ dòng chính của hắn, ở đây cũng chỉ có Tiểu Long mới có thể làm được việc này, còn Vàng và Kim Quy, một tên là trẻ mồ côi được mẫu thân nhặt ở biên giới vũ trụ, một tên thì cơ hồ diệt tộc, muốn giúp cũng không giúp được gì. Tiểu Long nghe nói không phải bắt mình ra luyện chiến pháp, trong lòng liền nhẹ nhàng thở ra, nhưng nghĩ đến phải rời đi, trở về Lạc gia bị lão đại bắt tu cái này, bắt luyện cái kia, lão nhị thì ba hoa về chiến tích nạp thê thiếp của mình, hắn liền khó chịu. So với trở về bị hai gia hỏa kia tra tấn, hắn càng thích ở bên người Hồ Nguyên Vũ hơn, vừa tự do, vừa chơi đùa thỏa thích, hơn nữa mặc dù nó không nói, nhưng ở trong lòng đã xem đám người Hồ Nguyên Vũ như huynh đệ ruột thịt của mình, bởi vậy Tiểu Long có chút chột dạ nói. Có chuyện gì? Nói trước, hôm nay tiểu gia không rảnh, không có thời gian rèn luyện chiến pháp với ngươi. Hồ Nguyên Vũ không biết nó đang nghĩ gì, trầm giọng nói, tập thể an táng, dựng bia tưởng niệm. Tuy những người này không phải hắn giết, nhưng lại vì hắn mà chết, lấy tính tình của hắn, nhất định sẽ vì bọn họ đòi lại công đạo. Tuân lệnh, bất quá trợ giúp Hồ Nguyên Vũ thống nhất Nam Phương Tiên Giới, cũng là một trong những nhiệm vụ mà lúc trước phụ thân bàn giao, lại thêm xa nhà đã lâu, nó cũng muốn về thăm một chút, may mắn Liao Đại, ảo nhị đều theo phụ thân vào Đại Thiên Giới trấn thủ phòng tuyến vũ trụ, ở tổ địa hiện tại chỉ có một mấy thánh lao và đám con cháu của Lao Nhị. Hắc hắc, ta về còn không phải trở thành đại đương gia, nhất ngôn cửu đỉnh. Hơn nữa còn có mỹ nhân đang gì kia, qua lâu như vậy, Lạc Thủy Tĩnh cũng nên luyện xong rồi, hừ, nếu không có hiệu quả như tiểu gia hỏa kia nói, ta nhất định sẽ tột gia đứa cháu bất hiếu này. Nghĩ vậy, Tiểu Long mới miễn cưỡng gật đầu, mang theo 20 triệu thiên hỏa tinh hồn xuất phát, tiến về Long Minh Tiên Vực, lão Tam, nhớ bảo trọng, đừng có chết ở dọc đường, nếu chết thì nhớ về báo mộng cho ta, để ta đốt vàng mã cho ngươi, lão Tam, chờ, chờ chút, cho ta gửi, chút muối, muối về làm quà, con mẹ nó, ngươi đi nhanh, như vậy làm gì, là xem thường quà quê của ta sao, nghe hai tiện nhân kia nói, Tiểu Long thật rất muốn quay về vả cho mỗi tên mấy tát, con mẹ nó, có ai đưa tiễn như vậy? Sao, nhìn Tiểu Long đi xa, Hồ Nguyên Vũ cũng bùi ngùi, quyết quyết định sau khi củng cố lại phòng ngự ở Đà Minh Đảo, sẽ tiến về Đường Lâm Tiên Vực tìm Phượng Hồng Diễm, trước là thăm tiểu nha đầu kia, hai là nhìn xem có thể lôi kéo Phượng Hoàng tộc vào trận doanh của mình hay không. Thanh Sơn Thánh Giả mỉm cười, rất hài lòng vì đệ tử hiểu được mình dụng tâm lương khổ, gật đầu nói, dụng ý của Thánh Tôn, cho dù là lão phu, cũng không dám nói hiểu hết được, nhưng có một điều có thể khẳng định, hiện tại Lạc Hồng Tinh đã thành cấm địa, trước khi Thánh Tôn có pháp chỉ mới, ai dám mạo muội đi điều tra, chính là ngại mệnh mình quá dài, một khi chọc vị kia tức giận, lúc ấy đừng có hỏi tại sao hoa lại màu đỏ. Chương 1188, Thanh Sơn Thánh Giả Nguyễn Bỉnh Khiêm. Phượng Hoàng tộc là một trong mấy thế lực to nhất Nam Phương Tiên Giới, chỉ sau Văn Lan Điện, Long Quân Thánh Địa, Tản Viên Thánh Địa, Văn Đạo Thánh Địa và Yên Tử Thánh Địa, thực lực quyết không thể khinh thường. Nếu được Phượng Hoàng tộc trợ giúp, hắn thống nhất Nam Phương Tiên Giới sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Còn có Văn Đạo Thánh Địa, kia là thế lực do Sư Tôn khai sáng, bây giờ đã công khai thân phận, nghĩ đến không bao lâu, sẽ có cường giả Văn Đạo Thánh Địa đến tiếp xúc, dù sao Chu Thánh từ sau Tiên Ma Đại Chiến, đến nay vẫn tung tích không rõ, hiện tại Lạc Hồng Tinh giải phong, bọn hắn sao có thể không vội, bàn giao sự tình còn lại cho đám người Hồ Việt, Lạc Chính Nam, giải quyết. Hồ Nguyên Vũ tiến vào Âm Dương Tạo Hóa Tháp, hắn dự định tranh thủ khoảng thời gian chờ đợi này, tiếp tục quan ngộ di. Hồn Bách Biến Đại Ma Kinh và Kim Thiền Thoát Xác Đạo Pháp, để cho thực lực của mình càng tiến một bước, như vậy làm sự tình gì cũng sẽ thuận tiện hơn. Thời điểm Hồ Nguyên Vũ tiến vào Âm Dương Tạo Hóa Tháp bế quan, cả tiên giới bởi vì Lạc Hồng Tỉnh giải phong mà trở nên sôi trào, nhất là Nam Phương Tiên Giới, trình độ quan tâm càng thêm kịch liệt. Ngươi nghe tin gì chưa? Lạc Hồng Tỉnh đã giải phong. Tu sĩ trong đó sớm đã phi thăng tên, nhưng tiên giới lại không có một chút tin tức. Chuyện này còn cần ngươi nói, hiện tại cả tiên giới đã sôi trào, rất nhiều người đang chạy tới Đà Minh Đảo, muốn tìm hiểu tin tức, có còn muốn gia nhập vào thế lực do tu sĩ Lạc Hồng Tỉnh thành tập. Trong lịch sử, rất nhiều thiên tử của Nam Phương tiên giới ta chính là từ Lạc Hồng Tinh phi thăng lên, bọn hắn sinh ra ở tổ tinh, trên người mang theo khí vận, quả thực là trời xanh chiếu cố, sớm đi theo. Nói không chừng sẽ trở thành công thần khai quốc, đúng vậy, hiện tại hoàng tộc thuộc gia chỉ còn trên danh nghĩa, Nam Phương Tiên Giới sớm đã năm bè bảy mảng, bị các phương tiên giới khác chèn ép chế dẻo, cũng là lúc nên thống nhất rồi. Dưới gốc đa có một lão giả ăn mặc như kiểu thầy đồ. Quần trắng áo the đen, đầu đội mũ xếp đang ngồi luyện chữ, cái bàn hắn dùng cũng chỉ là bàn tre một mạc, nhìn siêu siêu vẹo vẹo, giống như hơi đè một cái, nó sẽ lập tức đổ ụp xuống. Lão giả viết rất chăm chú, không để ý trung niên từ dưới chân núi đi lên, đứng ở bên cạnh cung kính đợi mình. Khắp Nam Phương Tiên Giới, đi đâu cũng có thể nghe được những kiểu bàn luận như vậy, lúc này đây rất nhiều ánh mắt đều tập trung về phía các thế lực lớn, nhất là thuộc gia, muốn xem bọn hắn phản ứng như thế nào. Ở giữa lưng chừng núi có một túp lều tranh, nằm sâu trong rừng trúc, bên hông có dòng suối mát chảy qua, phát ra tiếng nước róc rách êm tai, vài con chim sơn ca líu ríu nhảy nhót. Nhìn đơn sơ lại thanh bình giản dị. Trong sân nhà tranh có một cây đa cổ thụ, cành lá to lớn, che mát gần hết khuôn viên nhà, Văn Đạo Thánh Địa. Một ngọn thánh sơn cao vút trong mấy, quanh năm tiên khí lượng lờ, kỳ hoa dị thảo như gấm, rất nhiều loại ở bên ngoài cầu một cây cũng không dễ, nhưng nơi này chỉ như cây cỏ trang trí hoa viên, bậc trí giả trọng mình hơn hết. Bởi học nhiều hiểu biết càng sâu, trung niên kia cũng không vội, chăm chú nhìn từng động tác của lão giả. Trong mắt tràn đầy thần sắc kính trọng. Chỉ thấy trên giấy viết rất nhiều, nhưng lấy tu vi bán thánh của hắn, lại chỉ thấy được đôi câu vài dòng, không biết thuộc gia sẽ có phản ứng như thế nào, dù sao người kia tên là gì ấy nhỉ, đúng rồi, Hồ Nguyên Vũ, lúc trước hắn là mượn danh Thục Trường Minh che giấu thân phận, từ từ phát triển thế lực, đến hiện tại dưới tay đã có 10 vạn tiên vương, tiên binh đạt tới mấy trăm vạn. Này đúng là khó nói, chờ xem đi. Thục gia rất nhanh sẽ cho thấy thái độ của mình, chinh cần đấu tí với nhau. Chẳng cần đấu lực, đối đầu với ai. Giữ danh dự trong ngoài kính nể, bảo vệ cho thân thể an toàn biết tự kiềm chế thì yên, không bị nhục cũng chẳng phiền đến thân, phía dưới còn nhiều nữa, nhưng ở trong mắt hắn chỉ như một đoàn mơ hồ, không cách nào nhìn rõ. Hắn biết này là do tu vi của mình còn chưa đủ, không cách nào nhìn thấu bút tích của sư phụ, tuy tiếc nuối. Nhưng đôi câu vài dòng này cũng đã đủ để hắn cảm ngộ thời gian rất dài. Trung niên văn sĩ này chính là La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp, sư phụ của Cao Bá Quát mà lúc trước Hồ Nguyên Vũ có hai lần tiếp xúc. Còn lão giả đang viết chữ kia, lại là sư tôn của hắn, Thanh Sơn Thánh Giả Nguyễn Bỉnh Khiêm, chủ tu vận mệnh chi đạo, lấy chiêm tinh thuật số bước vào thánh cảnh, là một trong mấy tu sĩ có năng lực thôi diễn bói toán mạnh nhất Nam Phương Tiên Giới, thậm chí là tiên giới, cũng chỉ có Tây Bá Hầu Cơ Xương của Bắc Phương Tiên Giới, chủ thần Muhammad của Tây Phương Tiên Giới mới có thể sánh vai. Không biết qua bao lâu, Thanh Sơn Thánh Giả đặt bút lông trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn đệ tử của mình. Là vì sự tình Lạc Hồng Tinh sao? Biết sư tôn mình chuyên về thuật số, nên La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp không chút kinh ngạc, gật đầu nói. Sư tôn, thánh sư mất tích đã lâu, hiện tại Lạc Hồng tỉnh giải phong, rất nhiều đệ tử muốn đến điều tra, nhưng ngặt nổi thánh tôn hạ pháp chỉ, thâm ý quá sâu xa, ấy trí tuệ của chúng ta, còn không cách nào hiểu thấu đáo, kính xin sư tôn giải thích nghi hoặc cho đệ tử. Thật ra trước khi đến, trong lòng hắn đã có mấy chủ ý, dự định kiến nghị tên sư tôn, nhưng sau khi đọc được những lời giáo huấn kia, tâm thần hắn không khỏi chấn động, cảm thấy mình quả thật là gan to bằng trời. Thánh tôn hạ pháp chỉ, ẩn ý trong đó, một tu sĩ chưa bước vào thánh cảnh như mình làm sao có thể hiểu thấu đáo, chưa hiểu thấu đáo lại dám vọng ngôn kiến nghị, đây không phải là cách làm của bậc trí giả, rất dễ đưa tới họa sát thân cho mình, đây là sư tôn đoán được mục đích tới của hắn, nên cố ý viết những dòng này, để hắn tỉnh ngộ lại. Chương 1189, Phượng Hoàng Thần Sơn. Thanh Sơn Thánh Giả mỉm cười, rất hài lòng vì đệ tử hiểu được mình dụng tâm tương khổ, gật đầu nói. Dụng ý của Thánh Tôn, cho dù là lão phu, cũng không dám nói hiểu hết được, nhưng có một điều có thể khẳng định, hiện tại Lạc Hồng Tinh đã thành cấm địa, trước khi Thánh Tôn có pháp chỉ mới, ai dám mạo muội di điều tra, chính là ngại mệnh mình quá dài, một khi chọc vị kia tức giận, lúc ấy đừng có hỏi tại sao hoa tại màu đỏ. Nguyễn Thiếp lau mồ hôi, tuy hắn sinh ra ở trong nguyên hội này, còn chưa thấy tư thái bá đạo của Âu Cơ Thánh Tôn, nhưng trong điển tịch ghi chép nhiều vô số kể, Văn Đạo Thánh Địa lại là nơi chứa sách khắp thiên hạ, hắn làm sao có thể không hiểu. Nguyễn Bỉnh Khiêm nói tiếp, bất quá tuy thánh nhân không thể tự mình điều tra, tìm kiếm Lạc Hồng Tinh, nhưng chỉ hỏi tung tích của Chu Thánh, lại không nằm trong hạn chế. Nguyễn Thiếp nghe vậy mừng rỡ, vội vàng nói. Vậy để ta tiến đến Đà Minh Đảo tìm Hồ Nguyên Vũ kia, hỏi thăm hắn có biết tin tức về Chu Thánh không? Nguyễn Bỉnh Khiêm xua tay. Này thì không cần, tuy ngươi chỉ là bán thánh, còn chưa tính thánh giả, nhưng để tránh hiềm nghi, gây nên đối phương đề phòng xa cách, thì tốt nhất không nên tự mình đi. Nguyễn Thiếp khó hiểu, trên đỉnh núi có một cây ngô đồng tiên thụ cao đến mấy trăm triệu dặm, mỗi lá cây là một tiểu thế giới, bên trong sinh linh vô số, tất cả đều là cầm thú hoặc nhân tộc có huyết mạch Phượng Hoàng, càng lên cao, huyết mạch lại càng tinh khiết. Nơi ngọn cây cao nhất của ngô đồng tiên thụ lại tọa lạc một thánh điện nguy nga đồ sộ, toàn thân phát ra bảo quang sáng rực, uy áp kinh người, khiến cho tất cả hành tinh ở trong phạm vi vạn năm ánh sáng đều lấy nó làm trung tâm, tạo thành quỹ đạo vận chuyển cố định. Không chỉ thế, những hành tinh này còn sắp xếp theo phương vị đặc biệt, ẩn ẩn liên kết với Phượng Hoàng Thần Sơn, tạo thành một đại trận to lớn, vững vàng bảo vệ ngô đồng tiên thụ và tòa thánh điện kia. Từ xa nhìn lại, khung cảnh cực kỳ đồ sộ, để cho người ta nhìn mà than thở, đệ tử đã hiểu, sẽ an bài bá quát tiến về Đà Minh Đảo tiếp xúc đối phương, hỏi thăm xem đối phương có biết tin tức Chu Thánh hay không. Nguyễn Bỉnh Khiêm lấy ra một lệnh bài, đưa cho Nguyễn Thiếp nói. Mệnh cách của người kia rất kỳ lạ, cho dù là ta cũng không cách nào nhìn thấu, dường như có ai đó dùng thần thông che đậy tất cả vết tích về hắn, không thấy quá khứ, không biết tương lai, ngay cả hiện tại cũng hoàn toàn mơ hồ. Nhưng ta lại có một loại dự cảm thấy người này và Văn Đạo Thánh Địa ta có quan hệ rất sâu. Ngươi bảo bá quát cầm lệnh bài này giao cho đối phương, mời hắn đến Thánh Địa ta làm khách. Nếu hắn thật có quan hệ sâu xa với Văn Đạo Thánh Địa ta, thì nhất định sẽ nhận lời. Mời. Nguyễn Thiếp kinh ngạc, thiên hạ này còn có người để sư phụ không nhìn thấy quá khứ, không biết tương lai, ngay cả hiện tại cũng hoàn toàn mơ hồ, vậy để ai đi thích hợp nhất? Nguyễn Bỉnh Khiêm cười nói. Bá quát không phải đã đột phá tiên hoàn cảnh rồi sao, hắn và Hồ Nguyên Vũ kia từng có tiếp xúc ở trong Kim Quy di tích, lại được đối phương tặng mảnh vỡ hỗn độn tạo hóa thanh liên, lần này đột phá xuất quan, tiến tới nói lời cảm tạ, là hợp tình hợp lý nhất. Nguyễn Thiếp hiểu ra, thầm trách mình lại quên mất sự tình quan trọng này, để sư tôn chê cười, có chút xấu hổ nói, thiên hạ này, sắp không còn bình tĩnh rồi, ta nhìn thấy có đại khủng bố sắp hàng lâm vũ trụ này. Tồn tại kia để cho ta ngay cả dũng khí nhòm ngó cũng không dám, trong mắt ta, tương lai chỉ còn một màu đen u tối. Sư tôn, kế hoạch mà ngươi nói, đến cùng là cái gì, thật có thể cứu vũ trụ này sao? Đường Lâm Tiên Vực, Phượng Hoàng Thần Sơn. Nơi này chính là tộc địa của Phượng Hoàng tộc, cả ngọn núi đỏ rực giống như một ngọn lửa đang thiêu đốt, xung quanh quy tắc hỏa đạo cực kỳ nồng đậm, không ngừng hiển hóa thành các loại hỏa thú bay nhảy ở giữa không trung. Phải biết cho dù là thánh tôn, nếu sư tôn thật muốn suy tính, thì vẫn có thể nhìn ra chút vết tích, đương nhiên, cái giá hắn phải trả sẽ rất lớn. Số mệnh, thiên cơ, không phải là thứ dễ dàng nhòm ngó như vậy, đây là hành vi trái với thiên đạo, sẽ bị phản vệ rất nặng, nên từ khi thật sự cần thiết, bằng không sẽ không ai đi làm như thế. Thấy Nguyễn Thiếp còn muốn hỏi gì đó, Nguyễn Bỉnh Khiêm gõ gõ mặt bàn, Nguyễn Thiếp nhìn xuống, đọc được những dòng chữ trên giấy kia, biết dụng ý của sư tôn, thứ không nên hỏi thì đừng hỏi, sẽ không tốt cho mình, vì vậy chắp tay hành lễ, mang theo lệnh bài rời đi. Nhìn đệ tử đi xuống chân núi, Nguyễn Bỉnh Khiêm thở dài, thần sắc có chút đăm chiêu lẩm bẩm. Lúc này ở một góc thánh điện, Phượng Hồng Diễm vừa độ xong thiên kiếp, chính thức bước vào tiên hoàng cảnh. Sở dĩ lâu hơn những thiên kiêu khác, không phải do thiên phú của nàng không được, mà do nàng không luyện hóa mảnh vỡ hỗn độn tạo hóa thanh liên đột phá tiên vương cảnh, chỉ dùng hỏa linh thảo được Hồ Nguyên Vũ cho. Đối với Phượng Hoàng tộc, ở tiên vương cảnh sử dụng hỏa linh thảo củng cố đạo cơ, để linh hồn càng dung hòa với hỏa nguyên tố, từ đó bước vào tiên hoàng cảnh, hiệu quả còn tốt hơn dùng mảnh vỡ hỗn độn tạo hóa thanh liên. Đương nhiên, này không phải nói hỗn độn tạo hóa thanh liên không bằng hỏa linh thảo, mà do thứ này bị thiên đạo đánh quá ác, dược hiệu đã không còn bao nhiêu. Phượng Hồng Diễm cũng có kế hoạch tu luyện của riêng mình, nàng quyết định trước sử dụng hỏa linh thảo đột phá tiên hoàng trước, sau đó lại dùng mảnh vỡ hỗn độn tạo hóa thanh liên tiếp tục đột phá, như vậy sẽ càng có lợi hơn. Số lượng tài nguyên mà Hồ Nguyên Vũ cho nàng rất nhiều, lại lợi dụng thời gian thần trận và các loại điều kiện ưu việc của Phượng Hoàng tộc, trong vòng vạn năm thực tế đột phá tiên đế không phải chuyện khó khăn gì. Sự tình này ở trong lịch sử quả thật là vô cùng hiếm có, nhưng ở thời đại này lại liên tục xuất hiện nhiều lần. Chương 1190, Phượng Nguyệt Nga. Nhìn Phượng Hồng Diễm tuy mình đầy thương tích, Phượng Vũ rụng không biết bao nhiêu cây, trông không khác gì một con gà bị nhổ gần hết tông, nhưng vẫn hứng thú bừng bừng chạy về chỗ ở của mình, muốn tiếp tục bế quan. Một thanh âm ôn nhu mềm mại vang lên. Diễm Nhi, vừa mới đột phá, trước an tâm tĩnh dưỡng một thời gian, chờ tĩnh khí thần đạt đến đỉnh cao, tai tiếp tục tu luyện, như vậy sẽ có lợi hơn. Thanh âm vừa dứt, một mỹ nhân tầm 27-28 tuổi, người mặc phượng bào màu đỏ, da thịt kiều nộn mà thiếu nữ cũng khó sánh được, giống như sữa bò bóng loáng tinh tế, đôi mắt giống như ngôi sao trong bầu trời đêm, thâm thúy mỹ lệ, khuôn mặt hoàng mỹ tìm không thấy một chút tì vết, cổ thon dài phối hợp búi tóc vấn cao, càng lộ ra khí chất cao quý thành thục. Xuống dưới chút là bộ ngực đầy đặn, váy đỏ thu nạp ở vòng eo, càng lộ ra eo nhỏ nhắn một nắm, phát họa ra đường cong eo mông hoàng mỹ rung động. Lòng người, nhìn thấy người đến, Phượng Hồng Diễm mừng rỡ nói. Mẫu thân, người xuất quan rồi, ta nhớ ngài chết đi được. Người này lại chính là mẫu thân của Phượng Hồng Diễm, tộc trưởng Phượng Hoàng tộc. Phượng Nguyệt Nga. Vừa nói vừa bay về phía Phượng Nguyệt Nga, thần sắc cực kỳ kích động, trong mắt Phượng Nguyệt Nga tràn ngập vẻ cưng chiều, đưa tay ôm Phượng Hồng Diễm vào lòng, trên bàn tay tràn ra thánh lực, những vết thương trên người Phượng Hồng Diễm nhanh chóng khỏi hẳn, Phượng Vũ dài ra, hoàn hảo như lúc ban đầu. Khác với những tiên thú, ma thú, hung thú khác, Phượng Hồng Diễm mang trong người huyết mạch tứ linh, cho dù hiện tại đã là tiên hoàng, nhưng vẫn chưa thể hóa hình, bất quá có thể dự đoán, một khi nàng hóa hình, tu vi nhất định sẽ tăng trưởng vượt bậc, để cho thiên hạ khiếp sợ. Hừ, thật nhớ là không, hay là nhớ vị Trường Minh ca ca gì kia của ngươi, còn không phải là đánh chủ ý nuôi thê tử từ bé, gia hỏa này ta còn không biết sao, hắn. Nói đến đây Phượng Nguyệt Nga giật mình, biết mình lỡ lời, không hiểu vì sao, lấy tu vi của nàng, vốn nên tâm trí thông suốt, sự tình lỡ lời như vậy, bình thường là không thể nào xuất hiện, nhưng khi nhắc tới tiểu gia hỏa kia, tâm nàng lại không cách nào bình tĩnh. Trường Minh ca ca rất tốt, ở trong Kim Quy di tích từng cứu ta từ trong tay thập đại kim ô, nấu canh sâm cho ta ăn, còn cho ta rất nhiều hỏa linh thảo và mảnh vỡ hỗn độn tạo hóa thanh liên. Không biết nghĩ đến cái gì, trong mắt Phượng Nguyệt Nga nhịn không được mang theo vẻ tức giận. Phượng Nguyệt Nga giả vờ mất hứng hỏi. Phượng Hồng Diễm cười hì hì, cả hai ngang nhau, ca ca cũng nhớ, mẫu thân cũng nhớ, hì hì. Phượng Nguyệt Nga vuốt bộ lông mềm mại tỏa sáng của Phượng Hồng Diễm, hừ nói, thật uổng công mẫu thân thương ngươi bao năm, hiện tại lại chỉ bằng một tiểu tử mới quen. Phượng Hồng Diễm vội vàng phân trần, Phượng Hồng Diễm tò mò hỏi. Mẫu thân, nuôi thê tử từ bé là cái gì, hơn nữa ngài từng quen Trường Minh ca ca sao? Trong mắt Phượng Nguyệt Nga có chút xấu hổ, lòng thầm nghĩ còn Trường Minh ca ca, tưởng là không biết hắn là ai sao, đâu chỉ quen, gia hỏa kia còn dám. Nàng vội vàng chuyển đề tài, không nói chuyện này, con vừa mới đột phá, tốt nhất nên nghỉ ngơi một đoạn thời gian, cảm ngộ các loại đạo pháp, chờ tinh khí thần hoàn toàn đạt tới đỉnh phong, lại bế quan cũng không muộn. Phượng Hồng Diễm vốn không muốn, nàng dự định dùng tốc độ nhanh nhất đột phá tiên đế, sau đó tìm Nguyên Vũ ca ca, để hắn khen ngợi nàng cố gắng, hơn nữa tu vi càng cao, mình mới có thể giúp Nguyên Vũ ca ca nhiều hơn, bất quá như nghĩ tới cái gì, nàng cười nói. Như vậy cũng tốt, mẫu thân, con muốn đi Ác Ngư đảo tìm Trường Minh ca ca, còn có Tiểu Long ca ca, Vàng ca ca, hừ, tuy con rùa cà tâm kia đáng ghét, nhưng trêu chọc nó cũng rất vui. Phượng Nguyệt Nga nghe vậy không khỏi đen mặt, tức giận đến cốc đầu Phượng Hồng Diễm một cái. Con đó, vừa rồi còn luôn miệng nói nhớ mẫu thân, hiện tại lại lập tức muốn đi tìm tiểu tử kia, hắn cho con uống thuốc mê gì chứ, không đi đâu hết. Phượng Hồng Diễm ủy khuất, mẫu thân, Trường Minh ca ca rất tốt. Phượng Nguyệt Nga không kiên nhẫn phất tay. Được rồi, còn cái gì Trường Minh ca ca, hiện tại ai không biết hắn là Hồ Nguyên Vũ, từ Lạc Hồng tỉnh phi thăng tên, Nguyên Vũ ca ca của con rất tốt, không ai giành Nguyên Vũ ca ca với con, nhưng hiện tại hắn đang ở đầu sóng ngọn gió, Phượng Hoàng tộc là không tiện xuất đầu lộ điện. Phượng Hồng Diễm kinh ngạc, vội vàng hỏi. Cái gì, sao Trường? Nguyên Vũ ca ca lại bại lộ thân phận, hắn có nguy hiểm gì không? Không được, ta nhất định phải tới Ác Ngư đảo giúp hắn, vừa nói vừa định lao đi, nhưng lấy tu vi của nàng, làm sao bay khỏi lòng bàn tay của Phượng Nguyệt Nga, mẫu thân, nhanh thả con ra, con muốn đi trợ giúp Nguyên Vũ ca ca. Phượng Hồng Diễm giấy dụa cầu xin, trong mắt tràn ngập vẻ lo lắng. Phượng Nguyệt Nga vừa tức vừa buồn cười, trừng mắt nhìn nàng. Hừ, chưa gì đã tay ngoài đài hơn tay trong, coi người ngoài còn hơn mẫu thân, chỉ muốn ở bên cạnh hắn. Thật là tức chết ta mà. Phượng Hồng Diễm biểu môi, không bằng mẫu thân gả cho Nguyên Vũ ca ca đi, như vậy Nguyên Vũ ca ca chính là người nhà, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau nha. Phượng Nguyệt Nga, tuy là thánh giả, nhưng lúc này khuôn mặt của Phượng Nguyệt Nga vẫn không nhịn được đỏ bừng, tức giận cốc đầu Phượng Hồng Diễm một cái. Nha đầu chết tiệt này, là ta quá nuông chiều, nên con cái gì cũng dám nói đúng không? Ui da, mẫu thân, đau, hừ, hiện tại hắn rất thoải mái. Không cần nha đầu ngươi chạy tới lo chuyện bao đồng, Phượng Hồng Diễm ngạc nhiên, Lạc Hồng Tinh mở phong ấn, chẳng lẽ những thế lực khác không muốn tiến về, Nguyên Vũ ca ca làm sao có thể thoải mái được.